Chương 227, hãm hại Sa Nhẫn Thôn. Phanh nhất quyền, nhìn nhu nhược không xương tiểu quyền đầu, nhìn lại một chút này bị đánh bay 5-6 mét có hơn sợ nổ dài ổ dịn. Mọi người không khỏi một con hiểu rõ mồ hôi lạnh. Có chút run rẩy nhìn Sạ Cụ Dạ, hảo lợi hại mà ở trong phòng nghỉ ngơi nạ dù tổ, càng la đi tới Sạ Sủ Kẹ bên người, có chút đáng thương xem ở Sạ Sủ Kẹ, vô vô bờ vai của hắn, một bộ huynh đệ, ngươi nén bi thương vẻ mặt, để Sạ Sủ Kẹ không khỏi đầu đầy thập tự nhất quyền lên dưới, bây giờ sợ nổ dậy ổ dịn chính là liền đứng lên cũng khó khăn. Nam ở mặt đất, thân thể cuốn xúc muốn vẫn tôn hùng. Sắc mặt tái nhợt. Cái này nhất quyền, đối với nàng cái này vốn cũng không phải là thể thuật nhẫn giả nữ nhẫn người tới nói. Có thể nói là chí mạng đả kích. Chí ít, đến bây giờ, NaNZ vẫn không có chậm đi. Thở không ra hơi. Dù sao, đang nắm giữ chữa bệnh nhẫn thuật về sau, có càng thêm tinh tế trả cờ dạ khống chế về sau, xạ cụ dạ quyền đầu, bây giờ uy lực, chính là bình thường tinh anh trung nhẫn cũng không dám nhận. Bạo lực vô song không giải thích. Cuối cùng tổng kết, không hổ là tương lai số 2 Tsuna, nhất quyền oai, kinh khủng như thế. Này nhìn ngã xuống sở nổ giải ổ dịn, xạ cụ dạ lần nữa thân ảnh nhảy một cao y, hướng về hắn trùng đi qua. Nhất quyền, quay về ngã ở trên đất sở nổ giải ổ dịn, xạ cụ dạ lần nữa nhất quyền vùng đi qua. Phanh lại một lần nữa, sở nổ giải ổ dịn một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Trực tiếp ngã vào hơn 10 mét ở ngoài. So với vừa nãy lực lượng KNZ lớn hơn 2 lần. Bây giờ Xano giải ổ dịn, không cần nói đứng mà bắt đầu, đã nằm ở nơi đó, nhất động bất động. Hoàn toàn đã không có vừa mới bắt đầu cùng xạ cụ dạ đánh chính là này khí thế. Tương phản quá lớn. Vu Shizanu ở gần mạ thân ảnh xuất hiện ở trường thi bên trên, Xano giải ổ dịn bên cạnh, nhìn đã hôn mê Xano giải ổ dịn, không khỏi nhìn liếc một chút xạ cụ dạ. Như vậy quái lực. Để tất cả nam nhân cũng vì đó hoảng sợ a. Trận thứ 3 bắt đầu, hạ dù nổ xạ cụ dạ thắng tuy nhiên nội tâm rất sinh động, thế nhưng, chính sự hay là muốn làm, quay về lần nữa tất cả mọi người, khi ra nụ hải gần mạ tuyên ra nở dê đạo sau đó là trận thứ 4, thì ủ gạ nghệ gì vs cản cụ rồ, tuy nhiên cản cụ rồ rất thẳng thắn cùng nguyên tắc giống như vậy, trực tiếp buông tha cho trận này trận đấu, nguyên nhân, vì không lâu sau kế hoạch bảo lưu thực lực. Điều này làm cho xem ra 3 lần trận đấu, nội tâm kích động, muốn đại hiện ra thân thủ hì ủ gan nghệ gì có loại hãm hại cảm giác, nhất quyền đánh vào không khí phía trên. Cảm giác hãm hại A không đơn thuần là hì ủ gan nghệ gì hãm hại, chính là chút khán giả cũng là cảm thấy hãm hại. Lần trước bỏ quyền coi như xong, côn trùng và vân vân còn có thể tha thứ, thế nhưng hiện tại, có lầm hay không A, nếu không phải cản cụ rổ chưa hề đi ra. Có thể sợ phía trên khán giả đã bắt đầu ném rắc dưới. Trận thứ 5 là Uchiha Sasuke vs Inosukaga. Ở Shizanu ở gần mạ vừa tuyên bố về sau, hai người liền đã đứng ở trường thi lên. Sasuke, vì trận này khảo thí, một tháng qua ta nhưng là hao tốn không ít tâm tư tăng lên mình thực lực nha. Trận này, ta thắng chắc. Nhìn mình đối diện Sasuke, Inosukaga vẫn là đồng dạng hung hăng. Quay về xạ sủ kẹ càn dỡ nói. Hừ, ngươi vẫn là đồng dạng hung hăng à, giang, tuy nhiên, muốn đánh bại ta, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng này khóc khóc xem ở y nụt sủ cả ga, xạ sủ kẹ khinh thường nói. Muốn hung hăng, xạ sủ kẹ so với giang còn muốn hung hăng. Đáng ghét, thiếu xem thường người. Nghe được xạ sủ kẹ, y nụt sủ cả ga không khỏi đối với xạ sủ kẹ nổi giận gầm lên một tiếng, không có đang nói cái gì. Trực tiếp sử dụng thú nhân phân thân để ạ cả mà biến thành bộ dáng của hắn, đã chuẩn bị chiến đấu. Mà một bên, nhìn trên sân hai người, Shizanu hải gần mạ gật gật đầu, đối với bọn họ tuyên gia nở dê đạo, đệ ngũ tầng trận đấu, Uchiha Sasuke vs Inosukaga, hiện tại bắt đầu nói xong, Shizanu hải gần mạ lần nữa tránh người hiện tại liền để ngươi xem một chút sự lợi hại của ta. Xem ngươi còn dám hay không ở hung hăng hai cái ỉ nụt sủ cả ga cùng nhau hướng về xạ sủ kẻ trùng đi qua. Sốt đê xem ở vọt tới răng. Xạ sủ kẻ không khỏi nói một tiếng, tuy nhiên, đến lúc đó không có bất cẩn, tuy nhiên so với hắn ỉ nụt sủ cả ga thực lực mạnh rất nhiều, thế nhưng, cũng không phải loại kia cường đại đến không thể vượt qua, không cẩn thận, có thể sẽ lật thuyền trong mương đây. Xạ dị gẳng tam câu ngọc xạ dị gẳng xuất hiện ở xạ sủ kẻ trong mắt của. Xoay tròn lấy, nhìn nhanh chóng hướng về chính mình di động mà đến ỉ nụt sủ cả ga. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật 3, 4 mét to lớn hỏa cầu trong nháy mắt từ xạ sủ kẻ trong miệng thoát ra, trong nháy mắt, hướng về ỉ nụt sủ cả ga nhanh chóng đánh tới. Vang một tiếng nổ vang, vọt tới ỉ nụt sủ cả ga cùng ạ cả mà trực tiếp bị này to lớn hỏa cầu nhấn chìm. Bất quá nha thông nha một tiếng gầm lên từ hỏa cầu bên trong truyền ra, trong nháy mắt, hai đạo long quyển phong phá tan hỏa cầu, mang theo đạo đạo gió xoáy, hướng về xạ sủ kẻ công kích hơn nữa. Sớm biết nhìn hướng về chính mình kéo tới hai đạo gió xoáy, xạ sủ kẻ trên mặt không chút nào một chút kinh ngạc. Ở xạ gì gẳng xuống, mặc dù bị hỏa cầu nhấn chìm, thế nhưng, ý nụt sủ cả ga động tác, vẫn không có tránh được xạ sủ kẻ quan sát. Toàn thân lôi điện lấp lóe. Đạo đạo tia điện tia lửa cuốn quanh ở xạ sủ kẻ trên thân. Lôi thuộc tính trả cờ giả tế bào kích thích thuật thân ảnh nhanh chóng nhảy lên, vung lỏng tránh thoát ỉ nụt sủ cả ga một cái nha thông nha. Động tác rất tiêu sái, rất phong cách, để thấy người không khỏi làm xạ sủ kẻ ủng hộ. Đồng thời nhìn mình phía dưới hai đạo long quyền phong. Xạ sủ kẻ không khỏi nết miệng lên mỉm cười. Hai tay, nắm chặt, quay về phía dưới hai đạo long quyền phong, đột nhiên nhất quyền đánh xuống dưới. Thể thuật, băng quyền oanh nhất kích dưới, to lớn lực lượng, trong nháy mắt đem vẫn còn ở nói cho di động ý nụt sủ cả ga cùng ạ ca mà doanh ở mặt đất, trong nháy mắt, hai cái hố to cũng là xuất hiện ở hai dưới thân người. Không nghi ngờ chút nào, ở xạ sủ kẻ cái này nhất kích băng quyền xuống, ý nụt sủ cả ga té xỉu, ạ ca mà bị đánh về nguyên hình, đi vào ý nụt sủ cả ga góp chân. Kỳ thực, ở té xỉu trước, ý nụt sủ cả ga muốn nói, ta còn có đại chiêu chưa từng ai trận thứ tư trận đấu, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ thắng xì ra nụ ải gần mạ. Tinh toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, nhìn đứng ở nơi đó xạ sủ kẻ, còn có đã khe xỉu y nụt sủ cả ga, đây là cái gì tiết đấu, đã nói rồi đấy đánh bại đây, đã nói rồi đấy kịch liệt chiến đấu đây, làm sao lại như vậy hổ đầu đôi rán, vừa nãy mới vừa vặn đặc sắc tới, làm sao hiện tại gục dô y không khỏi, toàn bộ người đều là đầy mắt oán nghiệm xem ở y nụt sủ cả ga. Ba ngoại ơi, là nam nhân ngươi liền dơ cao. Được rồi, phía dưới té xỉu ỉ nụt sủ cả ga là rất không đi lên trận thứ 5. Ô dạ mạ ho ạ kỳ nỉ nói ạ mạ vs xỉ xù nạ ạ dạ xì. Ga ạ dạ. Lại là bỏ quyền. Như vậy hãm hại chuyện của liên tục phát sinh, thực sự là thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm không thể nhẫn nhịn rồi y. Người ở phía trên, đã mắng lên. Mắng to xa nhẫn thôn người vô trinh tiết. Trinh tiết rơi xuống một chỗ. Càng như vậy liên tục phát sinh loại này bỏ quyền hành vi được rồi, kỳ thực ổ giả mà ho ạ kỳ nì nói ạ mà cảm giác mình rất oan, đây là vê đút tờ ép à, phải chiến cũng phải tuyển đối người à, hiện tại, không bỏ quyền không được à, nếu là không bỏ quyền, chính là muốn đem mệnh bồi đi vào. Ổ giả mà ho ạ kỳ nì nói ạ mà giàu gì cũng là xa nhất thôn, đối với gã ạ dạ bắt đầu biết gốc biết dễ, trải qua mấy lần chiến đấu, bây giờ gã ạ dạ rõ ràng đã hưng phấn mà bắt đầu. Một đánh mà bắt đầu, còn không phải bị trong nháy mắt nắm bạo. Tuy nhiên, cũng may, còn có một tất cả vì kế hoạch, cớ rất tốt thờ, rất cho lực, ngoại trừ khán giả mắng to, gã ạ giả thỉnh thoảng xem ra hung ác ánh mắt ở ngoài, những thứ khác xa nhận thôn người đều là một bộ ta xe ra y thì cờ hờ bộ dạng nhìn ô giả mà ho ạ kỳ nì nói ạ mạ. Kỳ thực, muốn là bọn họ biến thành ô giả mà ho ạ kỳ nì nói ạ mạ, bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Trận thứ 6, Hyuga Hinata vs. Aghimi Heko. Cô nổ hạ vs. Sa Nhẫn. Một cái cô nổ hạ hào môn, một cái Sa Nhẫn thảo can. Chuyện tốt dựa theo nguyên tắc, kết cục khó liệu. Thế nhưng, hiện tại Hyuga Hinata vs. Aghimi Heko. Hiện tại bắt đầu nhìn đứng ở trong trường thi hai nữ. Shizanu ai gần mạ tuyên gian nở dê đạo Hyuga Hinata Shizanu ai gần mạ là biết đến. Nạ dù tổ chính quy bạn gái, cũng là hắn vào nữ nhân vật chính một trong, tại sao là một trong được rồi, Skizanu Hải Gần Mạ đã đem bạch bọn họ quên tiến vào tuyên bố xong về sau, Skizanu Hải Gần Mạ xem ra hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ liếc một chút. Quay về na nở dê gật gật đầu, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại nhìn Skizanu Hải Gần Mạ gật đầu sờ không được đầu não hỉ nạ tạ còn là na nở dê đối thủ, ạ gì ấy mì hệ cô. Dù sao, nạ dù tổ thân phận hiện tại chỉ có ở thượng nhẫn trong vòng lưu truyền thôi. Người phía dưới, căn bản cũng không biết.